Chương 116, Dịch Dương, thật xin lỗi tám. Kỳ thật cũng không tính là Tư Chấn Nam làm bị thương ta, là một cái hắn mang đến bằng hữu, cho tới bây giờ không có đánh qua cầu, cho nên tại vùng gậy thời điểm trực tiếp tuột tay, cây gậy đánh vào ta trên bàn chân. Tần Chính giải thích, người kia khí lực cũng không tính là nhỏ, ta lúc ấy bị đánh cho ngồi dưới đất, trùng hợp cùng nhau còn có cái rất am hiểu xoa bóp châm cứu bác sĩ Tần Chính sau khi nói đến đây, sắc mặt cũng thay đổi, trong miệng lẩm bẩm, ta làm sao không có nghĩ đến điểm này đâu. Vì cái gì những cái kia la hó trong tay trà trộn vào một cái chưa từng đánh qua cầu người, Tư Chấn Nam luôn luôn đều là cái phi thường kín đáo chu đáo người, kỳ thật sẽ rất mất hứng, hắn không nên phạm dạng này cờ ơ. Peter hờ ơ sai lầm a, mà kỳ quái hơn chính là, vừa vặn lại còn có cái bác sĩ tại Tần Chính càng nói sắc mặt càng khó nhìn, ngữ tốc QNZ dần dần tăng tốc, tựa hồ là cảnh sát tại phân tích tình tiết vụ án, càng trùng hợp chính là, hắn lại còn mang theo ngân châm. Lúc ấy cho ta xoa bóp châm cứu, qua đi thế mà thật không thế nào đau, ta cũng liền không có để ở trong lòng. Sau đã tới 3 ngày, chân của ta trên cơ bản không có chuyện gì, Tư Chấn Nam còn cố ý tìm ta đi bệnh viện cẩn thận kiểm tra một lần Tần Chính hai tay giao ác, dài nhỏ trắng non tay có chút phát run, nếu như là gọi điện thoại đến chào hỏi một chút, QNZ còn no y con ở nghe được gờ, không phải phải bồi ta đi bệnh viện kiểm tra. Tựa như là vì tiêu trừ ta lo nghĩ đồng dạng, làm quá mức tận lực. Hơn nữa, trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy trùng hợp đâu, vừa vặn có tân thủ tại, thế mà vừa vặn đánh tới ngươi chân, lại vừa vặn có cái đại phu, vẫn là một cái đánh quả bóng gôn đều không quên mất tùy thân mang theo ngân châm đại phu Lâm Tịch liên tiếp dùng 3 cái vừa vặn đến cường điệu chuyện này quỷ dị. Ngài Mẫn bắt đầu còn có chút mơ hồ, thế nhưng là càng nghe sắc mặt liền càng vặn mẹo. Cuối cùng hai mắt cơ hồ muốn phun lửa, tên vương bắt đản này nhất định là đang tính kê chúng ta, ta đi tìm hắn tính sổ sách. Lâm Tịch một tay lấy đầu tàu đồng dạng lão nương đè xuống ghế salon, mẹ, ngài đừng xúc động à, ngươi bây giờ đi tìm Tư gia, nói cái gì nói vài chục năm trước kia đã thương cha bắp chân người ta đã cho cha nhìn kỹ, lại nói, sự tình đều đi qua vài chục năm, hiện tại đi nói cái gì cũng không có ý nghĩa. Ngài Mẫn đủ rũ ngồi xuống. Giống như là mới nhớ ra cái gì đó, hỏi Lâm Tịch, Minh Nguyệt, ngươi còn chưa nói bọn họ làm sao ám toán ba ba ngươi đâu. Lâm Tịch làm bộ có chút ngượng ngùng, lắp ba lắp bắp hỏi nói ra, chính là cái kia thất đức bác sĩ tại cha trên thân động tay chân, để cha cái kia ân ngải mẫn không khỏi khẩn trương, người một nhà, cái gì cái này cái kia, ngươi ngược lại là nói á. Lâm Tịch thầm than, thì ra Tần Minh Nguyệt tính tình, rất đại bộ phận đều di truyền ngải mẫn. Có phải là... Để cho ta vĩnh viễn không có cách nào lại có hài tử rồi. Tần Chính rất bình tĩnh hỏi, hơn nữa mặc dù là câu hỏi, kia kia chắc chắn ai cũng có thể nghe được. Không hổ là chìm đắm thương hải nhiều năm, nếu như không phải hữu tâm tính vô tâm, Tần Chính vẫn là rất nhạy cảm. Xem ra, Tư gia kế hoạch này, tuyệt đối không phải Tần Minh Nguyệt nhập học mới bắt đầu, mà là Tần Minh Nguyệt Giáng sinh cũng đã bắt đầu, nước ấm nấu hết xanh, một chút xíu thẩm thấu, để cho người ta khó lòng phòng bị. Gián cỏ đường kẽ xám, nằm mạch nàn dặm, vô lợi dậy sớm, cuối cùng cũng có nhân. Thần gia thực lực cùng thế lực sau lưng thật là khiến người thèm nhỏ nước dãi, nhưng bọn hắn đồng thời lại rất kiêng kỵ ẩn tại Tần gia thế lực sau lưng. Sau đó Tần gia đến Tần Minh Nguyệt cái này đời chỉ có duy nhất một đứa con gái để Tư gia có giã vọng. Cưới được Tần Minh Nguyệt, chẳng khác nào có được toàn bộ Tần gia, làm gì lại đi phí tinh lực làm một chút đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800 chuyện. Tần Chính trong mắt lóe lên lăng lệ, bất quá trong nháy mắt tức thì, hắn giống người không việc gì dùng đã từng cưng chiều giọng điệu hỏi Lâm Tịch, Minh Nguyệt, trong trường học, có hay không nam hải tử theo đuổi ngươi a? Quả nhiên đều là lao hồ ly co a, xảo cực kỳ, người kia cu nở dê họ Tư đâu. Lâm Tịch hai mắt phóng ánh, rực rỡ như sao, hắn thật là lợi. Hại, ta thích gì chán ghét cái gì hắn biết tất cả. Cha, ta cảm thấy liền ngươi cùng mụ mụ đều không có hắn hiểu ta đâu. Lâm Tịch cười ngọt ngào lấy lại cho Tư Minh Hạo lên một cái nhãn dược. Ngài Mẫn nghe xong liền gấp, đứa nhỏ ngốc, ngươi cũng không thể mắc lửa, hắn kia là sớm, có dự mưu, ném ngươi chỗ tốt. Tần Chính vuốt vuốt Ngài Mẫn tóc, hơi cười lấy nói ra, Mẫn Mẫn, nhà ta Minh Nguyệt, có thể so sánh ngươi thông minh nhiều, đứa nhỏ này sớm nhìn ra à, là đang cùng ta cảnh báo đâu ngươi nhìn. Hôm qua ngươi còn trách ta đưa đứa nhỏ này đi Thịnh Duệ đâu, như không phải là đi Thịnh Duệ, nàng có thế nhanh như vậy trưởng thành. Lâm Tịch, không đưa đi Thịnh Duệ, con gái của ngươi có. Thế bị người hại chết bất quá, nghĩ đến cái nào người thừa kế không phải tại mưa bom bao đạn trung thành dáng dấp tất nhiên, QNZ có rất nhiều tại mưa bom bao đạn bên trong đổ xuống, thành vì người khác đấu tranh vật hy sinh hoặc là đá đặt chân. Chẳng hạn như kịch bản trong Tần Minh Nguyệt. Lâm Tịch trong chớp nhoáng này nghĩ đến, liền xem như lúc trước Tần Minh Nguyệt không có đi Thịnh Duệ, Tư gia vẫn như cũ sẽ dùng tận thủ đoạn đem Tư Minh Hạo đưa đến bên cạnh nàng. Tất nhiên, có lẽ không có Triển Vân Linh, thế nhưng là lấy Tư Minh Hạo nước tiểu tính, khẳng định tương lai cũng sẽ có Trương Vân Linh, Lưu Vân Linh, các loại Vân Linh, mà Tần Minh Nguyệt, Tần gia duy nhất thân phận người thừa kế, thành nàng chú định bị hy sinh nguyên tội thế gian này hết thệ tội nghiệt, duy tham mà thôi có người tham tiền, có người tham quyền, có người ham mê nữ sắc, có người tham rượu, tham niệm có đôi khi là động lực, thôi động vòng xoay lịch sử không ngừng tiến lên, thế. Nhưng là càng nhiều thời điểm, thì là hủy diệt ngải mẫn là người nóng tính, gặp cái này hai cha con ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trên mặt đều mang nụ cười quỷ dị, vươn tay ra đẩy Tần Chính, đừng cười, người ta đều tính toán đến ta cửa nhà, các ngươi còn có nhàn tâm cười nói xong lơ y na y về sau, lại dùng thanh âm cực nhỏ lầm bầm, ta nói sao, cố gắng thế nào chính là không có còn nghĩ lấy cho Minh Nguyệt sinh cái đệ đệ giúp nàng gánh vác điểm đâu, kết quả Tần Chính trấn an thế tử, nghiêng đầu. Thử thách hỏi Lâm Tịch, Minh Nguyệt, hiện tại nếu như ngươi là ta, nên làm cái gì? Lâm Tịch nhuẩn miệng cười, Tư gia sở dĩ muốn làm như thế, là bởi vì Tần Thị cùng Tư gia đều như thế, đĩa quá lớn, vô luận ai nghĩ nuốt mất ai, đều sẽ thương cân động cốt. Mà tại vô cớ xuất binh điều kiện tiên quyết, sẽ khiến cái khác thế gia hợp nhau tấn công, đến lúc đó rất có thể được không bù mất. Lại nói, côn trùng trăm chân chết còn dãy rua. Nếu là một khi quỷ kế không có đạt được gây nên chúng ta liều chết phản công, rất có thể đem chính mình cũng góp đi vào. Tam gia gia tham chính kia một chi mặc dù theo không tham dự những này giới kinh doanh sự tình, dù sao một bút không viết ra được hai cái tần chữ, cho nên dựa dẫm vào ta ra tay, không đánh mà thắng mới là thượng sách. Lâm Tịch phen này phân tích đến, có lý có cứ, Tần Chính con mắt lóe sáng đến huyền như sao, tựa hồ nhìn thấy rất quý báu chân bảo, chăm chú nhìn Lâm Tịch. Ngươi còn không có nói ngươi nên làm cái gì bây giờ Tư gia tại trên người ta phí đi nhiều ý nghĩ như vậy, sao có thể để bọn hắn thất vọng? Đương nhiên là trở về cùng Tư Minh Hạo yêu đương. Lâm Tịch cười hì hì nói, giống như nói không phải là của mình trung thân đại sự. Ngài mẫn biết nhà mình khuê nữ không có ngu ngốc như vậy, biết rõ là hố lửa còn muốn nhảy, cu nở dê nhẫn mại tính tình hỏi, vậy ngươi còn có hậu chiêu gì?